Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 thảo cái công đạo, cam tùng bếch đỡ cái bàn, một phen lão xương cốt có chút run rẩy, kia chủ nhiệm thở dài một hơi, ám đạo cam tùng bếch không biết điều, này chủ nhiệm họ Lưu. Là này bệnh viện viện trưởng Tôn Tử, này viện trưởng cũng là học y học Trung Quốc người, bất quá bởi vì Tây y phát triển mau, con cháu đều Trung Quốc và phương Tây y đều có đọc qua. Bất quá này Lưu chủ nhiệm rốt cuộc tuổi trẻ, này y học Trung Quốc phương diện bất quá là chỉ có chút đáy mà thôi. Bởi vì ra thế, sớm đã lâng lâng. Còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại, mở ra nói liền mở ra nói đi. Lưu chủ nhiệm bực bội gật gật đầu, xoa xoa đôi mắt, nhìn Tần Chí Học liếc mắt một cái, mở miệng nói, vị này đại ca, ta xem ngươi cũng không phải không nói lý người, ngươi tưởng như thế nào giải quyết chuyện này. Tần Chí Học trong lòng một nhạc, trên mặt bất động thanh sắc, chi đạo. Vẫn là chủ nhiệm ngươi phân rõ phải trái. Ta chính là cấp chính mình thảo cái công đạo. Nếu là mẹ ngươi bị người ném ở nhà thiếu chút nữa đói chết, ngươi tức phụ nhi cùng một lão nhân chạy ngươi cũng cấp. Nói, Lưu chủ nhiệm sắc mặt có chút khó coi. Khụ khụ, ta chỉ là cử cái ví dụ. Chủ nhiệm ngài nhưng đừng nóng giận. Tần Chí Học xin lỗi cười. Lại nói, ta cũng không có gì yêu cầu, ngươi làm hắn trước mặt mọi người cho ta xin lỗi, thừa nhận chính mình y đức khiếm khuyết, bảo đảm về sau sẽ không đối khác người bệnh cũng như vậy. Mặt khác lại đem ta thê tử trả lại cho ta, chuyện này liền như vậy, xong rồi. Cứ như vậy, Lưu chủ nhiệm cũng có chút ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng này Tần Chí Học là tới thảo tiền. Bất quá không thể không nói cái này phương pháp giải quyết không còn gì tốt hơn. Bất quá là nói lời xin lỗi mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm ni bọn họ lớn như vậy. Bệnh viện cũng có giải phẫu sai lầm thời điểm. Giống nhau lúc này người bệnh người nhà đều sẽ làm ầm ĩ. Nháo đến tiểu bệnh viện sẽ ra mặt bảo hạ tới. Nếu nháo đến thật sự túi bụi, làm bác sĩ ra mặt xin lỗi, hoặc là trực tiếp đem bác sĩ khai, chuyện này cũng liền giải quyết. Mặc kệ thế nào, xin lỗi tổng so tiêu tiền tới muôn hảo. Nếu là nói mấy câu có thể giải quyết chuyện này, hà tất muốn nhiều một phần mặt khác tổn thất. Lưu chủ nhiệm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cứ như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn yêu cầu này còn không quá phận sao? Cam Tùng Bách quả thực không thể tin được lời này là từ Lưu chủ nhiệm trong miệng nói ra. Hắn cùng này bệnh viện viện trưởng quan hệ cũng không tồi. Chẳng qua này Lưu viện trưởng dạ tâm đại, không nghĩ chỉ khai một nhà tiểu phòng khám. Hơn nữa trong nhà cũng có chút tiền tài, cho nên tuổi trẻ thời điểm sáng lập cái này bệnh viện, chậm rãi làm đại, phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Sau lại Lưu viện trưởng thỉnh hắn lại đây, hắn nhìn chúng không phải về điểm này tiền lương, mà là mặt khác, tưởng nhiều tiếp xúc một chút người bệnh, cũng tưởng thuận đường nhìn xem này bệnh viện mặt khác y sư đều là cái dạng gì trình độ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lưu viện trưởng thế nhưng dưỡng ra như vậy một cái tôn tử. Không hỏi thanh sự thật, vừa lên tới liền hỏi đối phương yêu cầu, vừa nghe kia ngữ khí còn một bộ cảm thấy đối phương yêu cầu thiếu giống nhau. Lưu chủ nhiệm lúc này cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn từ trước đến nay không xem trọng loại này ngoan cố lão nhân. Tự cho là có điểm y thuật liền một bộ làm thầy kẻ khác bộ dáng. Trên thực tế bất quá chính là làm bộ làm tịch thôi. Y học Trung Quốc, nói dễ nghe một chút là cao thâm khó đoán. Nói khó nghe một chút chính là hạt lừa dối. Hắn lại không phải không học quá. Cam y sư a, nhân gia đều tìm tới môn. Ngươi không xin lỗi chẳng lẽ là muốn lôi kéo bệnh viện xuống nước sao? Đối phương cũng không yêu cầu ngài làm cái gì. Chỉ cần ngài động nhất động miệng phóng thấp điểm giá trị con người. Chuyện này liền tính. Nói nữa, kia dù sao cũng là lão bà của người khác. Ngài cùng lão bà của người khác. Bang, Lưu chủ nhiệm còn chưa nói xong. Cam Tùng Bách để khí hung hăng chữ một cái tát qua đi. Ngươi tính thứ gì? Chính là ngươi ra ra cũng sẽ không như vậy đối ta nói chuyện. Làm ta xin lỗi, ta cái gì cũng chưa làm sai dựa vào cái gì phải xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.